Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2766, tiến vào hắc ám thâm nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Bành, trong một đoàn mây hắc ám đường kính mấy ngàn dặm truyền ra chấn động tinh không năng lượng, nhanh chóng tứ tán mở đi ra, nương theo có hồ khiếu tiếng long ngâm. Chỗ xa xa, đứng trên không liên tinh Diêm La tộc thánh cảnh tu sĩ, từng cái tâm thần chấn động, quỳ một chân trên đất. Tại trong mây hắc ám giao thủ hai người thực sự quá cường đại, lực lượng ba động không thua thần linh. Sau một lúc lâu, hai đạo lưu tinh quang hoa sáng tỏ từ trong mây hắc ám bay ra ngoài, hạ xuống không liên tinh, ngưng tụ thành Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần thân ảnh. Bái kiến Vô Thần thiếu tôn, bái kiến Nhược Trần kiếm thần, điếc tai thanh âm tại trên tinh cầu vang lên. Đấu chiến gần ba canh giờ, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần trên thân lại là chỉnh tề vô cấu, không có rõ ràng thương thế. Hiển nhiên, hai người là điểm đến là dừng. Diêm Trừ cùng Huyết Đồ đều là thở dài một hơi, thật sợ Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần lại một lần nữa đánh cho long trời lở đất, nhất định phải phân sinh tử. Huyết Đồ cười nói, xem ra là sư huynh của ta thắng. Chưa chắc a, Diêm Đình nói. Huyết Đồ liếc xéo nàng một chút, khinh miệt lắc đầu, nói. Người biết cái gì, bàn nhược thần nữ là Diêm Vô Thần vị hôn thê, lại cùng ta sư huynh lưỡng tình tương duyệt, đây là cỡ nào cừu hận. Nếu như Diêm Vô Thần có thể đánh bại ta sư huynh, sẽ là hiện tại như thế hài hòa dáng vẻ. Diêm Đình nhìn hằm hằm Huyết Đồ, không muốn tiếp nhận hắn nói tới kết quả này. Thế nhưng lại không thể không thừa nhận Huyết Đồ nói đến có nhất định đạo lý. Nhìn cái gì vậy, không phục chơi hai chiêu a, nhường ngươi một tay. Huyết Đồ nhướng mí mắt hồn nhiên không có đem Diêm Đình để vào mắt, sau đó bước nhanh đón lấy Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, nói. Sư huynh, Vô Thần huynh, gần nhất đi vào hắc ám chi huyên phụ cận tinh không thế lực khắp nơi càng ngày càng nhiều, đều muốn tranh đoạt cơ duyên, chúng ta đến mau chóng xuất phát mới được, không phải vậy bị bọn hắn đoạt trước mặt. Diêm Vô Thần cười nói, Huyết Đồ huynh như vậy không kịp chờ đợi, xem ra hắc ám chi đạo tu luyện lại có tinh tiến. Có sư huynh đồng hồ nhật quỹ phụ trợ, tăng thêm Diêm thị cung cấp quỷ thú hắc ám nguyên dịch, tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Huyết Đồ cực kỳ tự tin. Đi vào hắc ám chi huyên về sau, Trương Nhược Trần đám người cũng không có lập tức tiến vào bên trong, mà là tập thể lĩnh hội tu luyện hắc ám chi đạo. Bởi vì, hắc ám chi huyên được xưng là hắc ám đầu nguồn, kỳ dị đến cực điểm, chỉ có tu luyện hắc ám chi đạo mới có thể tốt hơn ở bên trong sinh tồn. Tựa như là người không hiểu thủy tính, nhất định phải học được bơi lội mới có thể tiến nhập khu nước sâu. Phải vào hắc ám chi huyên, tự nhiên là muốn làm đầy đủ chuẩn bị. Đã như vậy, ngược lại là có thể xuất phát. Diêm Vô Thần đem từng đạo tin tức truyền ra ngoài. Không bao lâu, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh từ trong tinh không bay tới, hội tụ đến không liên tinh. Chừng 37 vị, đều là vô thượng cảnh đại thánh, đại đa số đều rất cao tuổi, vượt qua vạn tuế. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, Diêm La tộc không hổ là chí cao bộ tộc, dù là chỉ là hắc ám chi huyên một chi này, thực lực cũng là hùng hậu cường đại, lại có thể triệu tập đến nhiều như vậy vô thượng cảnh đại thánh. Huyết Tuyệt gia tộc là xa xa không so được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thiên đình vạn giới, có thể có nội tình như vậy đại thế giới, cũng là ít càng thêm ít. Bái kiến thiếu tôn, tất cả vô thượng cảnh đại thánh cùng nhau hướng Diêm Vô Thần hành lễ. Huyết Đồ ho khan hai tiếng, nói, Vô Thần huynh, tình huống như thế nào a, bọn hắn cũng đi. Không sai, Diêm Vô Thần nói, Diêm Đình đứng dậy, nói, không chỉ có bọn hắn, ta cũng sẽ đi. Huyết Đồ trong lòng thậm chí chán ngấy, khẽ hừ một tiếng, cái gì cũng không nói, thối lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh, truyền âm nói. Có cơ duyên, ba người chúng ta đi là được, mang đám rác rưởi này làm gì? Diêm La tộc nói rõ là muốn ỷ vào nhiều người, nhiều cướp đoạt cơ duyên, chúng ta không thể ăn thua thiệt này. Sư huynh ngươi cùng Diêm Vô Thần đàm phán một chút, để hắn ít đeo một số người. Trương Nhược Trần truyền âm trở về, vô thượng cảnh đại thánh từng cái thần thông quảng đại, không có khả năng tính phế vật. Mấu chốt là cơ duyên, hai người chúng ta, làm sao giành được qua bọn hắn mấy chục người. Huyết Đồ lo lắng, lại nói, vạn nhất bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, ở trong hắc ám chi huyên, đối với chúng ta ra tay, hậu quả khó mà lường được. Đừng quên, ngươi vừa đoạt vị hôn thê của hắn, hắn hiện tại khẳng định là đem cừu hận giấu ở trong lòng, ai biết lúc nào liền sẽ bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần nói, ta cùng Diêm Vô Thần đã giảng được rất rõ ràng, tin tưởng lấy lòng dạ của hắn, đã sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Nhân ngôn đáng sợ a, bên ngoài những tu sĩ kia đem việc này thêu dệt vô cớ trợ giúp nước bẩn đều hướng ngươi cùng bàn nhược thần nữ trên thân rồi, cái gì thần nữ đã từng sẩy thai dạng này lời nói vô căn cứ đều truyền ra, Diêm Vô Thần nghe được nhiều, làm sao có thể một chút hận ý đều không có. khuyết đồ tự nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình say rượu thất ngôn, nói sai, đành phải đem đây hết thảy, đẩy lên những tu sĩ muốn ly gián Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần kia trên thân. Trương Nhược Trần đối với Diêm Vô Thần đầy đủ hiểu rõ, mà lại đem bàn nhược thân phận như thật cáo chi hắn, cho nên, rất xác định Diêm Vô Thần sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Coi như tương lai Diêm Vô Thần hướng hắn xuất thủ, hoặc là hai người sinh tử đối mặt cũng sẽ không là bởi vì việc này. Chỉ ít Trương Nhược Trần tin tưởng, lần này tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, hai người kết minh là không có dị tâm. Trước kia là cũng địch cũng bạn, chuyến này, chỉ có thể là kề vai chiến đấu đồng đội huynh đệ. Sau này là địch hay là bạn, liền sau này lại nói. Thần nữ sẩy thai không phải ngươi truyền đi sao? Trương Nhược Trần nói, huyết đồ chấn động trong lòng, ngũ tạng muốn nứt nhưng là trên mặt lại là mảy may gợn sóng đều không có, con mắt đều không có nháy một chút, nói. Sư huynh là nghe ai nói? Đáng chết những người này, không chỉ có muốn ly gián sư huynh cùng Diêm Vô Thần, còn muốn ly gián sư huynh cùng ta. Trương Nhược Trần cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắc Ám Chi Uyên tự nhiên không phải tùy tiện có thể tiến vào địa phương, tu vi càng cao, đi vào càng là nguy hiểm, liền ngay cả thiên cấp nhân vật đi vào, đều hiếm có thể còn sống trở về. Ngược lại là tu vi khá thấp một chút tu sĩ đi vào, còn sống trở về tỷ lệ lớn hơn. Diêm La tộc tại Hắc Ám Chi Uyên chiếm cứ 100.000 năm tự nhiên là làm xâm nhập nghiên cứu. Phát hiện, Hắc Ám Chi Uyên bên ngoài nguy hiểm lớn nhất chính là quỷ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh giả cảnh giới phía dưới tu sĩ, mang theo hộ thân bí bảo tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, quỷ thú thường thường rất khó phát giác được bọn hắn. Nhưng là thánh giả cảnh giới phía dưới tu sĩ tu vi quá thấp căn bản không cần gặp được quỷ thú, chỉ là Hắc Ám Chi Uyên cực đoan ác liệt hoàn cảnh, liền có thể giết chết bọn hắn. Dẫn đến thánh giả cảnh giới phía dưới tu sĩ tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, ngược lại tỷ lệ tử vong cao nhất cơ hồ là vạn tử nhất sinh. Trải qua nhiều lần thăm dò, Diêm La tộc thần linh tổng kết ra một đáp án. Quỷ thú sẽ phát hiện xâm nhập trong đó tu sĩ cùng tu sĩ trên thân nhiễm tiên địa chi lực có quan hệ, những tiên địa chi lực này cùng Hắc Ám Chi Uyên không hợp nhau, giống như trong Hắc Ám ngọn lửa. Trông thấy ngọn lửa, quỷ thú tự nhiên liên tục không ngừng công kích đi qua. Tiên địa chi lực càng cường đại, ngọn lửa càng sáng ngời, trêu chọc tới quỷ thú càng mạnh. Trương Nhược Trần đã từng hỏi qua Diêm Trừ cái gì là tiên địa chi lực, Diêm Trừ nói, tu sĩ độ kiếp là thiên địa chi lực tại giết người. Độ kiếp thành công, thiên địa chi lực chẳng khác gì là tẩy luyện tu sĩ, có thiên địa chi lực dung nhập tu sĩ thể nổi. Thánh giả, độ thánh kiếp, đại thánh, độ đại thánh kiếp, thần linh, độ thần kiếp, thọ 129,600 năm thần linh, độ nguyên hội kiếp nạn. Kiếp nạn càng mạnh, dung nhập tu sĩ thể nổi thiên địa chi lực càng mạnh, càng là dễ dàng bị quỷ thú phát hiện. Thời cổ thiên cấp nhân vật đều không phải là tiềm hành tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, là một đường đánh vào đi. Không có vượt qua thần kiếp đỉnh cấp đại thánh, còn sống xông qua Hắc Ám Chi Uyên ngoại vi xác suất lớn nhất, thứ yếu là không có vượt qua nguyên hội kiếp nạn thần linh. Trương Nhược Trần hỏi, qua Hắc Ám Chi Uyên bên ngoài, lại có nguy hiểm gì? Vấn đề này, chính là Diêm Trừ cũng vô pháp giảng giải. Diêm La tộc dò xét 100.000 năm, bỏ ra đại giới to lớn, đối với Hắc Ám Chi Uyên chỗ sâu, cũng biết chi rất ít. 37 vị lão bối vô thượng cảnh đại thánh tăng thêm Diêm Đình, Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần, Huyết Đồ, hết thảy 41 người, rốt cục đi vào Hắc Ám Chi Uyên lối vào. Hắc Ám Chi Uyên là một cái cự đại lỗ thủng không gian, lấy Trương Nhược Trần thị lực cũng không nhìn thấy giới hạn. Dùng 10.000 khỏa hàng tinh, sợ là không lấn át được Hắc Ám Chi Uyên lối vào. Cảnh tượng trước mắt phảng phất là một tấm vải màu đen, phá một cái lỗ thủng màu đen. Đứng tại lỗ thủng biên giới, nhìn không thấy bầy lớn nhỏ, cũng nhìn không thấy lỗ thủng lớn nhỏ. Lần đầu tiên tới nơi đây Trương Nhược Trần, lại một lần nữa cảm nhận được vũ trụ to lớn, chính mình nhỏ bé. Khó trách từ xưa đến nay nơi này có thể nuốt mất một vị lại một vị thiên cấp nhân vật. Lạnh quá a, bàn nhược thần nữ bọn hắn bao lâu đến? Huyết Đồ hỏi, trong vực sâu, không gần như chỉ ở dâng lên Hắc Ám chi khí cũng tuôn ra hàn khí. Hàn khí chi thịnh đủ để chết cóng bán thánh. Diêm Vô Thần nói, nơi này là đường chúng ta đi, thần linh phải đi một con đường khác mới hơi an toàn một chút. Cái gì, chúng ta không phải cùng lúc xuất phát? Huyết Đồ cảm thấy có chút không đúng, trong lòng bắt đầu chột dạ. Diêm Vô Thần nói, chúng ta nếu là cùng thần linh đồng hành, sẽ nguy hiểm hơn. Nguy hiểm cỡ nào? Huyết Đồ thấp giọng hỏi. Diêm Vô Thần nói, không nói vạn tử nhất sinh, thập tử nhất sinh là có. Huyết Đồ trừng lớn hai mắt nói, làm sao không cùng thần linh đồng hành đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Vô Thần cười cười, nói, có ta cùng Nhược Trần huynh, Huyết Đồ huynh tọa trấn, sinh tồn xác suất khẳng định tăng nhiều, thập tử ngũ sinh vẫn là có thể làm đến. Bằng vào chúng ta tu vi, đều chỉ có một nửa mạng sống cơ hội. Huyết Đồ liếm môi một cái, trong mắt quang mang né tránh, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Sư huynh, không bằng, cầu phú quý trong nguy hiểm, đến đều tới, há có thể bởi vì nguy hiểm mà lùi bước. Huyết Đồ, người phía trước mở đường. Trương Nhược Trần bàn tay đè vào Huyết Đồ trên lưng, nhẹ nhàng đẩy, Huyết Đồ một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, chính là hướng về phía trước trong lỗ thủng không gian bay xuống, lập tức không bị khống chế phát ra kêu to một tiếng. Tiếng kêu có chút thảm liệt dáng vẻ. Trương Nhược Trần cùng Diêm Đình lần lượt phi thân xuống dưới, tiếp theo là 37 vị lão bối vô thượng cảnh đại thánh. Diêm Vô Thần bay ở tối hậu phương. Gần nhất nửa tháng đến, ẩn tàng đến Hắc Ám Chi Uyên phụ cận tinh không tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong đó có không ít đều là hướng về phía Trương Nhược Trần mà tới. Không chí một mực nhìn qua Hắc Ám Chi Uyên phương hướng, trong hai mắt kim mang thu liễm, bước nhanh đi vào vô cương bên cạnh, bẩm báo nói. Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần đã tiến vào Hắc Ám Chi Uyên. Vô cương hỏi, bàn nhược cô xạ tĩnh, còn có Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị thần linh đâu? Không có trông thấy thân ảnh của bọn hắn. Không chí nói, Táng Kim Bạch Hổ cùng Vạn Tự Thanh Long đâu, hẳn là cũng không có tiến vào Hắc Ám Chi Uyên. Vô Cương xuất thân Hắc Ám Thần Điện, đối với Hắc Ám Chi Uyên tự nhiên là có rất sâu hiểu rõ, cười cười, nói. Không chí, người mang theo ba vị ngụy thần đuổi theo. Trương Nhược Trần cũng tốt, Diêm La Tộc Đại Thánh cũng được, giết chết bất luận tội. Cẩn thận một chút, đem Hắc Ám Nguyên Châu mang ở trên người. Vô Cương lấy ra 4 mai Hắc Ám Nguyên Châu, đưa cho Không chí. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.